lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Đào ngơ ngác ngây ngốc mà nhìn lấy Võ Vạn Kỳ, Võ Vạn Kỳ còn ở đó mặt mày hớn hở mà nói, nghe nói đồng phục của học viện quý tộc Duệ Hà của các người quả thật là quá đẹp rồi, cậu khi nào có thể mặc cho tớ xem thử một chút a, tuy rằng tớ không có cơ hội mặc nhưng chỉ nhìn xem cũng là được đấy a. Mạc Tiểu Đào chớp mắt mấy cái, cô vốn là lơ mơ, đại não cũng phải bị Võ Vạn Kỳ dắt lệch rồi. À, được á, đợi đã, các cô đang nói chuyện không phải là cái đề tài này à, Mạc Tiểu Đào cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, kịp thời bẻ ngay lại đường về não của Võ Vạn Kỳ. Đợi một chút, Vạn Kỳ, cậu muốn xem trang phục của tớ là không có vấn đề gì, tớ lúc nào cũng có thể cho cậu xem. Bây giờ, chúng ta đang nói là, về chuyện của tụ hội này. À không phải, tớ cũng bị cậu làm hồ đồ rồi, tớ là nói chuyện thân phận chân thật của tớ. Thật ra tớ là tam tiểu thư của Mạc gia, nhà của chúng tôi là làm sản nghiệp âm hưởng đấy, là thương nghiệp chế tạo âm hưởng lớn nhất của tỉnh chúng ta, dưới sản nghiệp của nhà chúng tôi có 7 cái nhà xưởng, 68 cái tiệm trực quản lý, có hơn 30 tiệm liên minh. Tớ nói những thứ này cậu đều đã hiểu rồi chứ? Võ Vạn Kỳ cũng từ từ lặng im lại, chờ sau khi Mạc Tiểu Đào nói xong, nghẹn lấy cả buổi, mới lên tiếng. Cũng có nghĩa là cậu rất có tiền, có thể tùy lúc tùy nơi mà ăn đồ mà cậu muốn ăn. Mạc Tiểu Đào suy nghĩ một hồi, cách nói này tuy rằng rất lởm chởm, nhưng mà rất hợp lý, bởi vậy đã gật đầu. Tớ còn tưởng là chuyện lớn đến cỡ nào đấy. Võ Vạn Kỳ hít hít mũi mà nói, cậu không chê tớ nghèo, không chê tớ thô tục, tớ còn có lý do gì chê bai cậu. Nói xong câu đó, Võ Vạn Kỳ nhéo lấy khuôn mặt Mạc Tiểu Đào. Cậu là phải nghĩ kỹ đấy, tớ đời này có lẽ cũng sẽ không thể trở thành người giàu đấy. Cậu muốn cùng tớ làm bạn, tớ sẽ khiến cậu mất mặt đấy. Không đâu à, Mạc Tiểu Đào vội vàng lắc đầu, cậu đừng nói mình như vậy, cậu tuy trong nhà nghèo một chút thế nhưng là cậu rất tốt à, tớ trước kia cũng không có bạn bè gì ở bên ngoài, từ thời nhà trẻ đến tiểu học cấp 2, cấp 3 và đại học người ở xung quanh, đều là bạn học đi đi về về cũng thì cũng chỉ có nhiều người như thế. Thời gian dài rồi, cũng không tính khiêu chiến cùng cảm giác mới lạ nữa. Là cậu đã cho tớ cảm nhận và trải nghiệm khác nhau đấy, hơn nữa, đường về não của cậu cùng bọn họ không như nhau. Tớ cảm thấy cùng cậu ở chung một chỗ thật thoải mái đấy. Vì vậy, chúng ta còn có thể là bạn rất thân, đúng không? Võ Vạn Kỳ gãi gãi đầu, đường về não lại lần nữa kỳ diệu một cái. Vậy cậu cùng boss của tớ nói một tiếng đi, tớ hôm nay quay về đi làm, đoán chừng là không kịp rồi. Kêu ông ấy đừng khâu tiền lương cùng tiền thưởng của tớ nữa. Tớ còn đang suy nghĩ, dùng tiền thưởng của tháng này, dẫn cậu đi ăn món cay tứ xuyên của quán mới mở ở ngõ hẻm phía sau của nhà chúng tôi. Là rất ngon đấy, tớ nói cho cậu nghe, cái cay kia là siêu cấp hiền, tớ cam đoan cậu sẽ thích đấy. Nghe thấy Võ Vạn Kỳ lại lần nữa chạy lệch, Mạc Tiểu Đào lại là như chút được gánh nặng, thoáng một phát liền ôm lấy Võ Vạn Kỳ. Vạn Kỳ, cậu thật tốt. Võ Vạn Kỳ lập tức thẹn thùng mà đứng lên. Ai ai ai, cậu cái người này thiệt là, tớ chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm, cậu đã cảm động thành như vậy, dứt khoát lấy thân báo đáp là được rồi. Cút cút cút, tớ mới không cần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nếu như muốn lấy thân báo đáp cũng phải là nam thần đỉnh cấp mới được. Khuôn mặt của Mạc Tiểu Đào đỏ hồng mà trả lời, trong đầu lại chợt thoáng hiện lên khuôn mặt của Phạm Đậu Đậu. Đáy mắt của Mạc Tiểu Đào là một cơn bối rối, vội vàng đem ý nghĩ đáng sợ này ném ra ngoài óc. Gặp quỷ rồi, vừa rồi sao lại nghĩ đến anh ấy rồi? Mạc Tiểu Đào lập tức nghiêm chỉnh hỏi Võ Vạn Kỳ. Vậy cậu có đi không a? Đi a, có món ngon tại sao lại không đi a? Nhưng mà tớ thế nhưng là nói rõ với cậu rồi đấy, tớ là đi, nhưng mà tớ không thể luôn xuất hiện ở trước mặt của người khác. Đến lúc đó tìm một chỗ tớ sẽ trốn đi ăn đồ, bởi vậy đừng chê bai tớ tự động ẩn thân. Thật ra lúc nói chuyện chính, đường về não của Võ Vạn Kỳ còn là rất bình thường, nếu không cô cũng sẽ không nhỏ tuổi như vậy thì ở trong quán du. Đồ làm huấn luyện viên rồi, có thể làm huấn luyện viên, không chỉ là công phu phải tốt là được, còn phải biết xử lý một số cơ bản tương tác tình người qua lại. Cô chỉ là có đường về não kỳ diệu, cũng không phải tượng trưng là cô ngốc. Mạc Tiểu Đào cuối cùng cũng nhận được đáp án cuối cùng, vui vẻ mà nói. Vậy được, chuyện thì quyết định vậy nha. Nói xong, Mạc Tiểu Đào thì hướng ra ngoài chạy. Ai ai ai, cậu cùng ông chủ của tớ nói một tiếng a, nói với ông ấy, đừng khâu tiền thưởng của tớ a, Võ Vạn Kỳ vẫn không quên cái chuyện này. Biết rồi, tiếng của Mạc Tiểu Đào từ đằng xa truyền đến, người đã đi xa rồi. Chờ sau khi Mạc Tiểu Đào rời đi rồi, Võ Vạn Kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Má ơi, bản thân mình lại có thể quen biết được một thiên kim đại tiểu thư. Còn giàu như thế, thế giới này còn có thể tốt được nữa không? sau này có phải là có thể cùng theo cô ấy ăn được rất nhiều điểm tâm không? Nghĩ thôi cũng đã rất hạnh phúc, Võ Vạn Kỳ chính là đơn thuần như vậy mà nghĩ đấy. Sau đó, chuyện của Võ Vạn Kỳ cùng theo Mạc Tiểu Đào đi đến Phạm gia tham gia buổi tiệc thì đã được quyết định như vậy rồi. Giờ này phút này, Võ Vạn Kỳ cũng chưa biết người đàn ông mà cô đã ngủ đi hai lần kia chính là nhị thiếu gia của Phạm gia. Mà Phạm Đinh Đinh lúc này cũng không biết trên buổi tiệc sắp tới, anh ấy có lẽ có thể lại lần nữa gặp phải người phụ nữ thần kỳ có đường về não thiên phú dị bẩm cốt cách thanh kỳ kia. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua hai ngày. Vào ngày của buổi tiệc, Mạc Tiểu Đào kêu tài xế ở trong nhà lái xe đi đến tìm Võ Vạn Kỳ. Sau đó tài xế xách theo hai cái vali lớn, thì cùng theo Mạc Tiểu Đào đi vào cửa nhà của Võ Vạn Kỳ. Tài xế sau khi đem vali để xuống thì rời khỏi rồi. Mạc Tiểu Đào mở ra vali, cười tủm tỉm đối với Võ Vạn Kỳ nói. Tớ cho cậu mang đến một số giày và quần áo, cậu hôm nay chọn trước một bộ, những thứ khác cậu giữ lại để mặc trong những trường hợp khác đi. Mang một bộ là mang hai bộ cũng là mang, vì vậy dứt khoát thì cho cậu đóng gói vài bộ tới đây. Võ Vạn Kỳ còn đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình còn buồn ngủ đứng ở đó trợn mắt há hốc mồm. Mấy thứ này đều là cho cô sao? Võ Vạn Kỳ lập tức tỉnh táo lại, hai tay đem hai vali đóng lại, xách theo thì hướng về phòng ngủ đi tới. Cậu tới thì tới đi, còn mang nhiều đồ như vậy để làm gì? Mạc Tiểu Đào đứng ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Vạn Kỳ, phong cách của cô ấy luôn là như vậy, không giống người thường đấy, tớ bây giờ có thể đủ lý giải được. Võ Vạn Kỳ là hoàn toàn không giống như những người khác khách khí như thế, còn có thể chối từ hai câu, cô ấy thì không, trực tiếp thì xách vào trong phòng rồi, sau đó ở trước mặt của Mạc Tiểu Đào, mà bắt đầu chọn quần áo xinh đẹp hơn nữa còn muốn mặc vào cho Mạc Tiểu Đào giúp đánh giá một cái có thích hợp với cô ấy hay không. Có lẽ cũng là bởi vì cô ấy đơn giản như vậy trực tiếp không làm ra vẻ, Mạc Tiểu Đào ngược lại là thở phào một hơi. Quá tốt rồi, tính cách này quả thực quá tốt rồi. Nếu như là đổi thành những người khác đấy, Mạc Tiểu Đào vẫn là phải cân nhắc mình một chút vào lúc tặng lễ, đối phương có phải xuất phát từ tự ti ở trong lòng cùng bản thân mình ngăn cách ngại không? Bây giờ nhìn lại cô ấy hoàn toàn không cần vì thế mà lo lắng. Võ Vạn Kỳ người này chính là người chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy, đơn giản trực tiếp, tất cả cảm xúc đều ở trên mặt, hơn nữa cũng lại không tự ti. Cho dù là điều kiện kém đến cỡ nào, nhưng là tình bạn là không giảm giá đấy. Cách chương.